Ngoãn sinh hương phi yên, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, gọi cuộc sống như vậy là lãng mạn thì không hợp lý chút nào. 4 năm trước, khi cuộc kháng chiến nổ ra, quân Nhật điên cuồng ném bom, đẩy gần 1 triệu dân thường ở Bắc Bình vào biển lửa mênh mông, vô số gia đình tan nát, vô số người tị nạn lưu lạc khắp nơi, vô số trẻ em mất đi người thân, vô số sách cổ quý giá hóa thành tro tàn. Ở đó, mọi người vẫn đắm chìm trong nỗi đau thương của cảnh giang sơn tan tác, nhà cửa đổ nát. Thế nhưng, khu tô giới Thượng Hải lại là một bức tranh thái bình kỳ lạ. Trên màn ảnh rộng của rạp hát Quốc Thái, đôi mắt to màu xám ngây thơ của Phí Văn Lệ lấp lánh, nhìn quanh căn nhà đầy phong tình muôn vẻ. Những quý ông, quý bà sang trọng ngồi trên xe hơi xinh đẹp, đi ngắm hoa ở Đinh Hương Viên, đến rạp hát nghe giọng ca trong trẻo của Bội Lê Viên hát về quốc gia, thiên hạ, xuân thu đại nghĩa. Một con đường mà thôi, nhưng một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Tiên sinh, đi đâu ạ? Người lái xe Mặc Vũ hỏi người ngồi ngay ngắn ở ghế sau. Y tập hợp viện minh lấy từ hộp ra một điếu thuốc thơm, gõ nhẹ, dùng bật lửa các tia châm lửa, hít sâu một hơi, rồi yếu ớt nói. Trăm vui môn, bầu trời đã bắt đầu nổi lên những hạt mưa lấm tấm. Có lẽ vì nhiễm quá nhiều khói lửa, năm nay mưa xuân đến hơi muộn. Thế nhưng Trăm Vui Môn, nơi nổi danh nhất về gió trăng, vẫn ca hát nhảy múa, xa hoa trụy lạc như thường. Trên sân khấu lộng lẫy vàng son, có những ca sĩ yểu điệu, lắc lư vòng eo mảnh mai, hát về hoa trong gương, trăng trong nước, ca múa mừng cảnh thái bình. Dưới ánh đèn uyển chuyển, có những cô gái lầu xanh môi đỏ răng trắng, uốn éo như cá lượn. Bóng hình diễm lệ, trai thanh gái lịch, ánh mắt chỉ cần lướt qua vài lần, lời nói chẳng cần nhiều, thấy hợp ý là có thể cùng nhau qua đêm phong lưu. Đến sáng, hai bên thỏa thuận qua ngân hàng là xong. Cũng có những cô gái Nga trắng chán nản, mắt đẹp như tơ, quần áo diễm lệ, trà trộn giữa những phụ nữ Trung Quốc tóc đen mắt đen. Vẻ đẹp thanh xuân của họ bị dục vọng và tiền tài mài mòn tối tăm, để lại một màu xanh sẫm trong đôi mắt e thẹn. Đây là Thượng Hải thời loạn. Nơi đâu cũng là vàng bạc, ngợp trong xa hoa, là thiên đường của những kẻ mạo hiểm, những kẻ đầu cơ. Chỉ là không ai biết, trong dòng nước cuồn cuộn của sông Hoàng Phố kia, đã chôn vùi bao nhiêu hài cốt, bao nhiêu oan hồn. Y tập hợp viện minh thích bầu không khí hỗn loạn nơi đây, vài ngày lại muốn đến đây giải sầu, đôi khi cũng đưa một người phụ nữ về. Hắn đến đây không mang theo vệ sĩ, chỉ thích đem theo Mặc Vũ, một người Trung Quốc mới kết giao 3 năm trước. Nghe nói anh ta đến từ một thị trấn cổ ở Giang Nam mưa bụi triền miên Nam Tầm, vì gia cảnh nghèo khó nên một mình đến Thượng Hải kiếm sống. Anh ta đã từng làm công ở bến tàu, bán hàng rong trên đường phố, cũng từng kéo xe cho hãng xe kéo. Họ gặp nhau hoàn toàn tình cờ, vì Mặc Vũ biết nói tiếng Nhật, tính tình lại chất phác hiền lành, y tập hợp viện minh đã giữ anh ta bên cạnh làm hướng dẫn viên. Về sau, lại cho anh ta làm tài xế riêng. Hắn chọn một vị trí khá kín đáo ở tầng 2, vừa mới ngồi xuống, đã có cô gái làm nghề mời rượu tiến đến, nhưng chưa kịp đến gần bàn đã bị ánh mắt lạnh như băng của y tập hợp viện minh ngăn lại. Hắn lấy ra hộp thuốc, Mặc Vũ đứng bên cạnh cầm bật lửa trên bàn, dùng tay che chắn giúp hắn châm thuốc. Ánh sáng đỏ mờ xuyên qua kẽ ngón tay, như ánh nắng sớm mỏng manh. Trong làn khói mờ ảo, hắn nhìn Mặc Vũ, nói khẽ. Ngồi đi, Mặc Vũ do dự, tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đi, hiếm khi ra ngoài, không cần câu nệ như vậy. Mặc Vũ vâng lời ngồi xuống, một người phục vụ ăn mặc chỉnh tề nhanh nhẹn mang đến một chai rượu Hennessy vàng óng ánh trong suốt cùng những chiếc ly pha lê xinh đẹp. Bình rượu và ly tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, như những tác phẩm nghệ thuật tạo hình tinh mỹ. Mặc Vũ rót rượu cho hắn, đầy tràn một ly, gần như muốn tràn ra ngoài. Hắn lắc đầu cười nói, rượu Tây không rót như vậy đâu, 1/2 là tốt nhất, 2/3 còn được, nhiều hơn sẽ bị người ta cười cho đấy. Mặc Vũ gãi đầu ngượng ngùng, vẻ mặt chất phác, thói quen ở quê em là rót đầy ly cho khách, nếu không rót đầy, người ta sẽ nghĩ mình keo kiệt, tiếc rượu, sau lưng sẽ nói xấu mình. Y tập hợp viện minh cười thoải mái, cả gương mặt giãn ra, càng thêm phong độ tuấn tú. Vũ, ngươi là người bạn duy nhất ta kết giao từ khi đến Trung Quốc. Ngươi có thể kể cho ta nghe về quê hương của ngươi không? Chắc hẳn đó là một nơi non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Mặc Vũ nhìn xa xăm, giọng trở nên trầm lắng. Đúng vậy, nơi đó thật sự rất đẹp. Có tường trắng, ngói đen, rừng trúc xanh biếc, hoa vàng rực rỡ, nhà nhà mái hiên liền nhau, dựa theo dòng sông mà cư ngụ. Mỗi sáng sớm, khi trời vừa hửng sáng, mẹ tôi mở quầy bán quả vặt ở đầu cầu. Tiếng xì xèo từ nhà bếp thường khiến chúng tôi không ngủ được. Bà làm bánh hành thơm nồng, mì sợi trơn mượt, đậu phụ chiên vàng ươm giòn rụm, mùi thơm bay xa cả 10 dặm. Chị tôi là một cô gái trẻo đò, nàng lớn lên rất xinh đẹp, hát cũng hay. Thường có nhiều chàng trai trẻ lén lút trốn sau những cây ngô đồng bên bờ nước để nhìn trộm nàng. Vào mùa mưa dầm, con đường lát đá trong phố luôn ẩm ướt dầu dĩ, bậc thang đá ven sông phủ đầy rêu xanh. Những cô gái giặt quần áo bên bờ sông thường than phiền bậc thang quá trơn, đôi khi còn có giọt nước từ lá cây rơi vào cổ họ, vừa mát vừa lạnh. Y tập hợp viện Minh chống cằm lắng nghe, dường như không còn ở đây nữa, mà đang ở trong thị trấn nhỏ ôn hòa, nước mềm, hoa hạnh đẹp đẽ dưới mưa xuân kia. Đê xanh buổi sớm xuân, mưa bụi thê lương, cảnh đẹp giang nam uyển chuyển hàm xúc này cùng thuộc một dải sơn hà với thành Bắc Kinh nguy nga. Bao la hùng vĩ mà mẹ hắn từng kể, tao nhã nhưng lại khác biệt rõ rệt. Nhưng sau đó, chiến tranh bắt đầu. Rất nhiều người mặc quân phục khác nhau, thuộc các phe phái khác nhau, tay cầm vũ khí kéo đến. Họ có cùng màu da, cùng gương mặt, nhưng lại biến quê hương em thành bãi chiến trường đẫm máu. Bên này còn chưa đánh xong, người Nhật lại tới, chị và em gái em. Mặc Vũ không nói tiếp nữa. Hồi ức trở nên cay đắng hơn cả rượu mạnh trong ly. Sau một hồi im lặng, y tập hợp viện Minh nói. Chiến tranh rồi cũng sẽ kết thúc một ngày, nỗi khổ cũng vậy. Khóe môi Mặc Vũ thoáng hiện một nụ cười lạnh, sợ rằng định nghĩa về kết thúc của chúng ta không giống nhau. Cái gọi là kết thúc của các ông, có lẽ chỉ là sự bắt đầu của chúng tôi, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Dưới ánh đèn rực rỡ của trăm vui môn, y tập hợp viện Minh chăm chú nhìn Mặc Vũ. Hắn kinh ngạc nhận ra rằng hôm nay Mặc Vũ khác hẳn mọi khi. Đôi mắt tối sầm, sâu thẳm như vực thẳm, không thấy đáy. Vũ, người hận người Nhật, nhưng lại làm việc cho ta. Tôi hận tất cả những kẻ đã giết đồng bào tôi, làm nhục chị em tôi. Không chỉ là người Nhật, mà còn cả những người Đức, người Pháp, người Mỹ, người Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ dùng thuốc phiện, tàu chiến, súng đạn và đại bác để gõ cửa biên giới chúng tôi, chà đạp lãnh thổ chúng tôi, chà đạp đồng bào chúng tôi. Chúng tôi đã làm sai điều gì? Tại sao phải chịu đựng những nỗi khổ và sự nhục nhã như vậy, chỉ vì đất nước chúng tôi rộng lớn và phong phú hơn họ? Y tập hợp viện Minh lắc nhẹ ly rượu trong tay, lắc đầu. Còn vì chính phủ, quân đội, vũ khí của các anh yếu ớt hơn họ. Vũ à, tôi chưa từng trực tiếp tham gia bất kỳ cuộc chiến nào. Nhưng không ai hiểu rõ sự lạnh lùng và tàn khốc của nó hơn tôi. Chiến tranh là sự đối đầu giữa mạnh và yếu, chứ không phải là sự tiêu hao nhiệt huyết. Trung Quốc đã ngủ quên quá lâu trong giấc mộng man di, thiên triều đại quốc của các anh. Điều các anh cần bây giờ là một quốc lực hùng mạnh, một quân đội tinh nhuệ, khoa học kỹ thuật tiên tiến, tư tưởng mới mẻ, và một chính phủ có thể khai thiên lập địa, không bao giờ thỏa hiệp với nước ngoài. Cách chương.